Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2960, chương 2961, một mảnh hồ nhỏ. Bất diệt hồn vực, trung ương hồn vực, một đám tàn binh bọn lính mất chỉ huy tập hợp một chỗ. Sắc mặt 10 phần nặng nề, mấy vị đỉnh tiêm chúa tể, lúc này đều là hồn thể ảm đạm vô quang. Gần như tiêu tán, vì trốn tới, bọn hắn cũng là trả giá nặng nề. Bắc hồn vực lão tổ vô văn chúa tể, vì yểm hộ những người khác rời đi, một người kéo lại ba cái chúa tể, đột tử tại chỗ. Lúc này, trung ương hồn vực trong đại điện, không khí ngột ngạt tới cực điểm, ngự thiên lão quỷ đến bây giờ còn không có trở về. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nam hồn vực lão tổ chi chân chúa tể một mặt nặng nề nói. Ai, vô văn lão quỷ, cứ như vậy hết rồi. Ngự thiên lão quỷ cùng bất diệt lão tổ không rõ sống chết. Chúng ta niết hồn tộc lần này, thật là gặp phải thiên đại nguy cơ a. Nếu như ngự thiên lão quỷ cũng đã chết, cái kia ba người chúng ta, thật sự là không biết nên đi nơi nào rồi. Tây hồn vực lão thái bà Tây Miên chúa tể, tinh thần chán nản, vọng ngưng lão tổ không nói một lời, nhưng sắc mặt còn là giống nhau nặng nề. Bỗng nhiên, hư không run lên, một bóng người ầm vang rơi xuống. Ngự thiên lão quỷ, ba vị chúa tể nhìn thấy người tới, không khỏi vui mừng quá đỗi. Cái này rơi xuống bóng người, chính là trọng thương trở về ngự thiên chúa tể. Lúc này ngự thiên chúa tể 10 phần thê thảm, hồn thể tàn khuyết không đầy đủ, nói là một bộ tàn hồn cũng không phải là quá đáng. Ngự thiên lão quỷ, ngươi không sao chứ? Chi chân chúa tể ân cần nói. Ngự thiên chúa tể trên mặt, lại là nửa điểm hoang phế đều không nhìn thấy, ngược lại một mặt hưng phấn. Chi chân mấy người đưa mắt nhìn nhau. Tâm đạo lão già này chẳng lẽ bị đánh ngốc hả? Chúng ta đều thảm thành dạng này rồi. Ngươi còn có tâm tư cười. Không có việc gì. Không chết được. Ha ha ha. Thống khoái. Ngự thiên cười to nói. Ba người vẻ mặt khó hiểu. Không biết gia hỏa này tại cười ngây ngô cái gì. Vô văn lão quỷ đều đã chết. Tất cả mọi người bản thân bị trọng thương. Ngươi chẳng lẽ không nên biểu hiện bi quan một chút sao? Ngự thiên lão quỷ, ngươi có phải hay không bị đánh choáng váng? Chúng ta niết hồn tộc, gặp lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Ngươi thế mà còn có tâm tư cười. Tây Miên xanh mặt nói. Ngự thiên cười nói, lão tử vì cái gì không cười? Huyết thương, quân dịch mấy cái này cẩu vật cơ quan tính toán tường tận. Muốn đem chúng ta mấy cái một mẻ hốt gọn. Kết quả, mất cả trì lẫn trai. Thương vong so với chúng ta còn thảm. Ngươi nói lão tử có nên hay không cười. Ba cái kia lão già vì lần này bố cục. Không biết hao phí bao lớn đại giới. Hiện tại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ngươi nói, lão tử có nên hay không cười. Ha ha ha, ba người đưa mắt nhìn nhau. Lần nữa không hiểu thấu, bọn hắn xác định, gia hỏa này là bị đánh choáng váng. Đủ rồi, đừng cười, vô văn lão quỷ đã chết. Ngươi con mắt nào nhìn ra, bọn hắn thương vong so chúng ta lớn. Tây Miên quát lớn, ngự thiên cười hắc hắc, nói, chúng ta đã chết một cái đỉnh tiêm chúa tể. Bọn hắn cũng đã chết một cái, nhưng là... Truy sát Diệp Viễn cùng Vân Nghê hai cái kia. Đều đã chết. Ngươi nói, lão tử sướng hay không? Một trận chiến này, ngự thiên là nhịn gần chết. Tam đại tộc đàn liên thủ đối phó niết hồn tộc. Quá mức ẩn nấp, quá mức hèn hạ. Nhường ngự thiên tim một mực kìm nén khẩu khí. Nhưng làm hắn đi ngang qua ô giáp cùng lữ vẫn lạc chi địa thời điểm. Hắn liền cảm ứng được. Bất quá khi đó, huyết thương tại sau lưng theo đuổi không bỏ, hắn cũng không dám dừng lại, nhưng ở khi đó, trong lòng của hắn liền cảm giác xả được cơn giận. Hiện tại, chính mình chạy thoát, hắn không thể kìm được, cười ha hả. Tây Miên ba người nghe lời này, lại là không cười đi ra, mà là vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi xác định hai cái kia đều đã chết? Vọng Ngưng cau mày nói, hắn cũng cảm thấy Ngự Thiên bị đánh choáng váng, hai thằng nhãi con làm sao có thể giết hai đại chúa tể. Ngự Thiên mặt tối sầm, giận dữ nói, các ngươi thật coi lão tử choáng váng? Chúa tể vẫn lạc, bản nguyên ba động mãnh liệt như thế, lão tử đều cảm ứng không ra. Hai cái kia đích đích xác xác là chết. Hắc, nếu như không phải lúc ấy huyết thương lão quỷ kia dừng lại điều tra, lão tử thật đúng là không nhất định có thể trốn về đến đâu. Ba người lần này kinh ngạc, cái này sao có thể? Vọng Ngưng nói. Ngự Thiên hừ lạnh nói, mặc dù ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hai cái chúa tể đã chết là thật, tăng thêm bị chúng ta giết hai cái, bọn hắn hết thảy vẫn lạc bốn cái chúa tể. Một trận chiến này là chúng ta chiếm đại tiện nghi. Hai đại chúa tể vẫn lạc, việc này không gạt được, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến, đến lúc đó các ngươi liền biết rồi. Vọng Ngưng ba người cảm thấy thật bất khả tư nghị, dạng này một trận tuyệt mệnh vây giết, lại là chính mình một phương này chiếm tiện nghi. Nếu quả thật như Ngự Thiên nói, cái kia thật nên cất tiếng cười to rồi. Cũng không lâu lắm, trận đại chiến này oanh động toàn bộ hư vô Việt hành thiên. Tam đại tộc đàn, vậy mà liên thủ đối phó bất diệt hồn vực. Tin tức này, long trời lở đất. Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ là, tam tộc liên thủ vây giết niết hồn tộc chúa tể, thương vong vậy mà so niết hồn tộc còn muốn lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư vô Việt hành thiên chấn động, chính là chỗ này, nhân uân hồn thể khí tức, biến mất tại mảnh này trong hồ nhỏ. Nếu ta đoán không lầm mà nói, bất diệt lão tổ cần phải tiến vào trong hồ rồi. Diệp Viễn chỉ về đằng trước một mảnh hồ nhỏ, nói ra, hắn cùng Vân Nghê một đường truy tung, hoa thời gian một tháng, đến khu này hồ nhỏ. Mảnh này hồ nhỏ ở vào khí hồn tộc nội địa, nhìn mười phần không đáng chú ý. Vân Nghê cau mày nói, ngươi xác định, ngươi không phải đang gạt ta? Nơi này, căn bản không có nửa điểm chiến đấu vết tích. Chúa tể cảnh, nhất là chí cao chúa tể ở giữa chiến đấu, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa. Nếu như bất diệt lão tổ thật ở chỗ này, nàng không có khả năng một chút cũng không cảm ứng được. Diệp Viễn cười nói, ngươi vân mộng hồn thể cực kỳ lợi hại, nhưng bố trí xuống thủ thuật che mắt vị này, trận đạo tạo nghệ đã đăng phong tạo cực, ngươi nhìn không ra, rất bình thường. Vân Nghê có chút nổi nóng, gia hồn này rõ ràng chỉ là cái đế vân thiên, nhưng dám thúi dáng vẻ, thật là khiến người ta khó chịu a. Bất quá, nàng thật không nhìn ra, nơi này có cái gì thủ thuật che mắt, ngươi nói là, nơi này có người trấn thủ. Vân Nghê nói, Diệp Viễn gật đầu nói, chỉ có một người, bất quá có vị này tọa trấn, chỉ sợ là lấy một chống trăm rồi, không nghĩ tới. Nhân tộc chúa tể, vậy mà lại dám đảm đương chó săn. Vân Nghê mặc dù xem thường, nhưng nàng cũng biết can hệ trọng đại, đang làm không rõ tình huống thời điểm, nàng quyết định vẫn tin tưởng Diệp Viễn. Nếu không, một khi gây ra rủi ro, hai người bọn hắn mạng nhỏ, cũng liền chơi xong rồi. Vậy chúng ta bây giờ, nên làm như thế nào? Vân Nghê nói, Diệp Viễn cười nói, chúng ta hai người liên thủ, chính là chúa tể lại có làm sao? Ngươi triển khai mộng cảnh, đem mảnh này mặt hồ bao trùm, chúng ta nghênh ngang đi vào. Thế là một mảnh mộng cảnh lặng yên bao trùm mặt hồ, hai người lặng lẽ sờ lên. Vân Nghê kinh ngạc phát hiện Diệp Viễn đi được lộ tuyến cực kỳ quỷ dị, thỉnh thoảng hướng về phía trước, thỉnh thoảng lui ra phía sau, quanh đi quẩn lại, giống như là tải đi mê cung. Bỗng nhiên, Vân Nghê con người co rụt lại. một tái lão giả, cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi tại trên mặt hồ, nhắm mắt dưỡng thần, chúa tể cường giả. Trước lúc này, hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác. Vân Nghê biết, Diệp Viễn trung quy là đúng. Tại cái này địa phương không đáng chú ý, nhường một tôn chúa tể bố trí xuống thủ thuật che mắt đóng giữ. Nơi này tất nhiên là có mèo to dính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.